Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Ẩn Thế Hào Môn, tác giả Uyển Nguyệt, tập số 10. Trên đường về, Cái Vân kẻ thở dài nói với Đào: "Ây, cậu Long chính thức đối đầu với nhà họ Phạm rồi. Cậu Thành làm sao còn mặt mũi dám đến nhà ta nữa? Cùng là anh em trong nhà, vậy mà bây giờ lại đấu đá nhau. Cái cậu Long ấy thiệt là đáng khinh mà." "Ừ, từ lần đầu tiên gặp cái người tên Long đó, chị đã chẳng thấy ưa chút nào rồi. Anh ta có vẻ là loại người ma mảnh và lắm chiêu trò. Nhìn tướng mạo rất là tiểu nhân phải không?" "Ờ, em cũng thấy vậy. Mỗi lần anh ta tới nhà họ Phạm, đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc, là em biết anh ta không có gì tốt đẹp rồi. Mà em thấy đám anh Hưng bảo anh ta đang chiếm ưu thế, hầu hết các cổ đông đều muốn đưa anh ta lên chiếc ghế chủ tịch. Không biết bà nội với cậu Khiêm sẽ chống đỡ kiểu gì đây?" Đào chưa từng làm việc trong công ty, cũng chẳng hiểu biết gì về những chuyện đấu đá của những người có quyền, có tiền. Những thông tin mà cô biết được chỉ qua các tờ báo hoặc là qua miệng của người khác. Mà những tin tức này, cô nghĩ chỉ nên tin một nửa thôi. Bởi những tin tức thực sự, những điều bí mật xảy ra trong nội bộ công ty, thì chỉ có những người trong cuộc mới biết được. Vậy nên lúc này chưa thể nói trước được điều gì. Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà là kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh. Có điều muốn chạm tay được đến chiến thắng thì phải trải qua vô vàn sóng gió. Nhà họ Phạm bây giờ quả thật rất hỗn loạn, ngày nào cũng có những chuyện không vui ập đến, khiến cho nếp nhăn trên khuôn mặt của bà nội ngày một nhiều thêm. Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ với nhà họ Phạm. Khi cô và Cái Vân còn chưa về tới nhà thì đã nghe thấy người dân túm lại bàn tán với nhau: "Các ông các bà biết chuyện gì chưa?" "Ờ, có chuyện gì sao?" "Bà Thắm con dâu bà Kính đâm chết người rồi. Nghe nói đâu nạn nhân là quản gia trong nhà đó." Nghe người dân bàn tán loạn cả lên, Đào với Cái Vân liếc nhìn nhau, không ai nói gì nữa, lập tức chạy về nhà. Không khí ảm đạm, yên lặng đến đáng sợ, bao trùm cả nhà họ Phạm. Những người làm dè dặt đứng nép một góc sân, kinh hãi nhìn một màn đau thương trước mặt. Đào không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho bà Thắm kích động mạnh đến như thế. Nhưng mọi việc cũng không nghiêm trọng đến mức như người dân bàn tán. Bà Tự tuy là bị đâm nhưng vẫn còn sống. Bà ta một tay ôm vết thương ở bụng đang rỉ máu, một tay chỉ thẳng vào bà Thắm mà cay độc nói: "Chính là bà. Bà đã giết chết đứa em gái của tôi. Vì biết em gái tôi đang mang thai con của chồng bà, nên bà tìm đủ mọi cách hãm hại nó. Buổi tối hôm đó, tôi và nó đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển đi nơi khác, thì bà cho người đến báo tin là bà muốn gặp nó, và địa chỉ là ở trên cầu sông Hoàng Hạ. Tôi đã ngăn cản nó không nên gặp gỡ loại rắn độc như bà, nhưng nó nào nghe. Nó nói muốn gặp bà để nói chuyện dứt khoát một lần, và muốn nói lời xin lỗi với bà. Nếu không sẽ cảm thấy hổ thẹn với lòng mình. Nó qua lại với chồng bà và để lại hậu quả là nó sai. Nó cũng đã nhận ra cái sai của nó. Vậy nên nó đã quyết định rời đi nơi khác sinh sống, để không dây dưa gì đến chồng bà nữa." Nói đến đây, ánh mắt bà Tự càng thêm u uất. Bà uất nghẹn khi nhắc về đứa em gái xấu số của mình. Ngừng lại một chút, bà mới có thể nói tiếp: "Tôi không biết buổi tối hôm đó bà và nó đã nói ra những chuyện gì. Tôi chỉ biết được là đêm hôm đó tôi ngồi chờ suốt một đêm mà không thấy em gái trở về. Đến sáng hôm sau thì nhận được tin dữ là em tôi nhảy sông tự vẫn rồi. Nhưng tôi tin chắc một điều, em tôi không bao giờ làm cái điều dại dột đó, bởi tôi biết nó quý trọng đứa con trong bụng đến nhường nào. Tôi khuyên nó bỏ cái thai đó đi, nhưng nó nhất quyết không nghe. Nó còn kiên quyết nói với tôi là dù có chết, nó vẫn sẽ bảo vệ đứa con trong bụng nó được sinh ra an toàn. Một người mẹ yêu thương con mình như vậy, làm sao có thể nhảy sông tự vẫn chứ? Không thể chấp nhận sự thật đó. Suốt cả những năm sau đó, tối nào tôi cũng lang thang trên cầu, hỏi từng người để tìm câu trả lời. Cuối cùng đã có người thương tôi mà nói ra sự thật. Chính mắt họ nhìn thấy bà đẩy em tôi xuống sông. Vì nhà bà có quyền, có tiền, nên đã bưng bít hết những người có mặt trên cầu ngày hôm đó. Và từ đó, tôi đã thề là sẽ trả thù cho em gái của tôi. Tôi thề sẽ làm cho nhà họ Phạm tuyệt tử tuyệt tôn. Có điều mọi chuyện đang suôn sẻ thì lại bị phá đám. Bà tự đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Đào. Bà ta giận dữ quát: mày dám phá chuyện của tao thì mày cũng sẽ phải chết. Nương thì sẽ đeo bám mày, sẽ hành hạ mày, sẽ khiến mày chết không toàn thây. Nói xong những lời đó, bà ta cười lên như điên dại. Đào đã từng rất yêu mến bà ta. Dù bà ta đã ra tay hãm hại cô, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút thương cảm. Nhưng đến bây giờ cô không còn đủ sự bao dung để tha thứ cho bà ta nữa rồi. Cô không biết có phải bà Thắm đã giết em gái bà ta thật hay không, nhưng cô thấy sự trả thù của bà ta quá sức tàn nhẫn và độc ác rồi. Có chết bà nội cũng không nghĩ ra được rằng nhà họ Phạm lại có thể bị lùi bại bởi tay của một người làm trong nhà. Một người mạnh mẽ, sắt thép như bà nội, đến ngày hôm nay cũng phải rơi nước mắt. Bà từ nãy giờ đã chứng kiến hết mọi chuyện. Bà đấm vào ngực mình thầm thập, rồi tự trách bản thân: ngay từ đầu là tại tôi, tại tôi dẫn quỷ dữ vào nhà, để rồi chồng và con cháu phải chết một cách oan uổng, là tại tôi hết mà. Bà tự nhìn bà nội, trong ánh mắt có phần dịu xuống. Như thể trong nhà họ Phạm này, người bà ta quý trọng nhất và không muốn làm hại đến nhất chính là bà nội. Có điều miệng bà ta vẫn đầy sự đai nghiến: đây là quả báo, cũng là cái nghiệp mà nhà họ Phạm phải gánh lấy. Dù bà có tốt đến đâu, tích thiện nhiều đến đâu, cũng không thể gánh được tội ác tại trời của đứa con dâu và con trai bà đã gây ra cho em gái tôi. Có điều người đáng phải chết nhất thì vẫn còn ngồi đây và đã suýt chút nữa lấy mạng tôi rồi. Cuộc đời này nức cười thật. Lần này thì khuôn mặt bà tự đã cười không còn nổi nữa. Vì mất nhiều máu nên khuôn mặt bà ta bắt đầu tái nhợt đi. Bà ta cũng không còn đủ sức để nói thêm điều gì nữa. Bà ta từ từ gục xuống sân rồi ngất liệm đi. Đúng lúc này, Đào nghe tiếng còi xe cấp cứu chạy tới. Bà tự lập tức được đưa lên xe. Bà nội cũng không chút chần chừ mà đi theo. Trước khi đi, bà quay lại dặn dò người làm trong nhà: đảm bảo chi có lẽ cũng sắp đến đây rồi. Nếu họ hỏi gì thì cứ trả lời hết những gì mình đã nghe đã thấy. Hãy trả lời thật thành thật. Đám người làm và cả Đào nhìn nhau đầy khó hiểu. Không biết bà nội đang tính toán điều gì mà lại mạo hiểm để lộ hết thông tin xấu về nhà mình như vậy. Nhưng lời bà nội dặn thì tất cả đâu dám trái lời. Có điều chiếc xe cấp cứu vừa đi khuất, Bà Thắm gào lên trong đau khổ. Tất cả những gì bà tự nói đều không phải là sự thật. Tôi không có giết em gái bà ta. Là cô ta tự vẫn thật mà. Cô ta tự vẫn ngay trước mặt tôi. Tôi đã túm được tay cô ta, nhưng vì chân yếu tay mềm nên không cứu được. Tôi không giết hại ai cả. Làm ơn hãy tin tôi, đừng nói cho báo chí biết. Nếu không nhà họ Phạm sẽ lụi bại mất thôi. Thấy bà Thắm hoảng loạn như vậy, Đào không sao cầm được lòng. Cô rất muốn chạy đến bên an ủi bà, để cho bà cảm thấy được yên tâm hơn. Nhưng nghĩ đến chuyện bà rất ghét cô, bước chân cô lại chùng xuống. Cô sợ rằng nhìn thấy mặt mình, bà Thắm sẽ tức giận thêm. Nhưng bây giờ bà nội và Gia Kim không có ở nhà, chị Hương thì đã về ngoại, chỉ còn có cô mới dám lại gần đến bà thôi. Đào thở hắt ra một hơi, sau đó quyết tâm tiến lại gần bên bà Thắm. Cô ôm ghì lấy người bà, rồi nhỏ nhẹ an ủi. Xin bà hãy bình tĩnh lại. Nếu bà không giết người thì đâu phải sợ điều gì. Bà cứ ngẩng cao đầu và sống đúng với cương vị một phu nhân cao sang quyền quý. Còn mọi chuyện đã có bà nội và cậu Kim lo, rồi cậu Kim sẽ lấy lại sự trong sạch cho bà thôi. Bà hãy yên tâm về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Bà Thắm nhìn Đào lắc đầu. Bà nói: không được, tôi phải ở đây để giải thích với báo chí biết sự thật. Không thể để chúng nó biết nhặn biết củi, làm ảnh hưởng tới con trai tôi được. Bà nghĩ bà giải thích thì họ sẽ tin lời bà sao? Với lại bà cũng không thể làm trái lời của bà nội được. Bà cũng biết bà nội là người mưu trí hơn người. Bà nội muốn làm vậy chắc chắn là có nguyên do. Nên cô nghĩ tốt nhất lúc này bà nên vào trong phòng nghỉ ngơi. Chuyện ngoài này hãy để người làm bọn con xử lý nha bà. Bà Thắm ban đầu có chút lưỡng lự, nhưng sau khi thấy mấy chiếc xe của cánh báo chí đến cổng, bà mới gật đầu đồng ý vào trong phòng. Đào định đưa bà vào, nhưng bà ngăn lại. Phòng tôi lạnh lẽo lắm, tôi không muốn ở trong đó. Hãy đưa tôi vào phòng bé Su đi. Dạ. Đào đưa bà Thắm vào phòng của bé Su, sau đó đắp chăn cẩn thận cho bà. Lúc cô chuẩn bị ra bên ngoài, bà đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của cô, giọng nghẹn nghẹn: xin lỗi vì tôi đã đối xử không tốt với cô. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cô. Tôi thật lòng xin lỗi cô. Khuôn mặt đang căng thẳng của Đào bỗng giãn ra. Cô cười. Bà không còn ghét con nữa à? Không, là tôi có mắt như mù, đã hiểu lầm cô. Với lại tôi cũng bị bà tự dắt mũi xúi dục nên mới hành xử với cô như vậy. Tôi thật sự ngu muội quá mà. Có lẽ sau vụ nương thi, bà Thắm đã nhận ra được cái sai của mình. Đào chưa bao giờ trách bà, cũng chưa bao giờ ghét bà. Bởi dù bà ác mồm ác miệng, nhưng bà không có làm cái gì hại đến cô. Không như bà tự, rất ngọt ngào, rất biết cách chăm sóc người khác, nhưng không ngờ rằng lại là người quỷ quyệt và ác độc đến như vậy. Cô nghĩ nếu không phát hiện ra sớm thì có lẽ cả nhà họ Phạm sẽ chết dưới tay bà ta. Hận thù che mắt đã khiến cho bà ta quá lầm đường lạc lối rồi. Đào nhẹ nhàng đặt tay bà Thắm xuống, sau đó nhắc nhở: bà nghỉ ngơi đi, con ra ngoài xem tình hình như thế nào rồi. Rồi cô vội bước ra bên ngoài sân. Cánh báo chí lúc này đã vây kín tất cả những người làm trong nhà, liên tục đặt câu hỏi. Người làm đã được bà nội dặn được phép nói hết sự thật, vậy nên họ nói hết những gì mà họ được chứng kiến. Cánh báo giới nhận được những câu trả lời như mong đợi thì đắc chí lắm. Thu thập xong tin tức, bọn họ lập tức rời đi. Những tin tức quan trọng này như mỏ vàng đối với báo chí. Rồi ngay chiều nay thôi, những tin tức này sẽ tràn lan trên các tờ báo, rồi cả các trang mạng. Người người nhà nhà sẽ không ngừng bàn tán, bình luận về nhà họ Phạm. Sóng gió bắt đầu ập tới thật rồi. Đào không biết bà nội và Gia Kim sẽ chống đỡ như thế nào đây. Các ngày hôm đó, người làm trong nhà vẫn làm những công việc hàng ngày mà họ thường làm, nhưng không ai còn tinh thần nữa. Đào và Cái Vân đem hoa quả lúc sáng mua ra thắp hương cho con mèo, sau đó quay vào nhà nấu cơm. Nhưng bữa cơm hôm đó chẳng có ai ăn cả. Bà nội vẫn chưa thấy về, còn bà Thắm nói mệt không muốn ăn. Kết thúc một ngày làm việc, Đào trở về phòng mình, nhưng trong lòng luôn thấp thỏm, lo lắng không yên. Cô lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Gia Kim. Anh vẫn ổn chứ? Ở nhà xảy ra chuyện anh biết chưa? Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng rất lâu sau cô cũng không thấy Gia Kim phản hồi. Cô nhìn màn hình điện thoại vẫn tối om mà khẽ thở dài. Giờ này chắc có lẽ cậu đang rất bận, chứ làm gì có thời gian để nhắn tin cho cô. Nghĩ thế nên cô không chờ tin nhắn từ cậu nữa. Cô cất chiếc điện thoại đi, rồi ngã lưng xuống giường, suy nghĩ miên man. Bất chợt cô nhớ tới lời bà Tự đã nói với cô. Bà ta nói cô sẽ chết không toàn thây, khiến cô cảm thấy rùng mình. Cô tính ngày mai sẽ đến nhà bác Liên để cùng bác tìm cách giải quyết nương thi. Nếu không còn cứ kéo dài, có lẽ nó sẽ thay bà Tự làm loạn nhà họ Phạm, và có khi hại đến người trong nhà. Đào thở dài mệt mỏi. Đầu và cơ thể của cô cảm giác nặng trĩu. Những lúc như thế này thì không nên nghĩ ngợi thêm về điều gì nữa. Cô kéo chăn trùm kín đầu, sau đó nhắm chặt mắt, cố dỗ mình vào trong giấc ngủ. Đang lúc còn đang mơ màng thì đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tao sẽ xé nát khuôn mặt mày, bẻ gãy tai mày, cắn đứt cổ mày, đầu mày sẽ lìa khỏi xác, tao sẽ đày đọa thân xác của mày. Nghe thấy những lời nói này, đã biết mình đang sắp phải đối diện với chuyện gì. Nằm trong chăn mà tay chân cô lạnh như băng, toàn thân run rẩy. Cô ôm ghì lấy cơ thể mình, sau đó lấy hết sự bình tĩnh để mở tung chiếc chăn ra. Cô đưa tay lên định bật công tắc điện, nhưng đã bị một bàn tay lạnh ngắt giữ chặt lấy. Cô giật mình, vung tay thật mạnh để thoát ra khỏi bàn tay quỷ quái đó. Cô đảo mắt nhìn xung quanh đang tối om như mực. Cô lên tiếng giữa sự im lặng bao quanh. Nếu đã tới rồi thì tới luôn đi. Ngày hôm nay tao sẽ đánh cược tính mạng với mày. Câu nói của cô vừa dứt thì đúng lúc này, những ngón tay dài ngoằn lạnh ngắt tóm chặt lấy hai chân cô, khiến cô ngã lộn nhào từ trên giường xuống đất. Chân cô bị lôi đi, cơ thể bị kéo lê sành sạch trên sàn. Cô không biết đã bị kéo đi bao nhiêu vòng, chỉ biết được là người cô bị va đập vào những vật dụng trong phòng, khiến cô đau đớn. Cô cảm nhận được dòng máu tươi chảy ra từ người cô, tạo thành một vệt dài trên sàn. Nếu lúc này cô đầu hàng trước nỗi sợ, khóc lóc kêu la, thì càng khiến cho đối phương thêm thích thú. Vậy nên cô bấm chặt môi lại, chịu đựng tất thảy mọi đau đớn. Không thấy cô có chút động tĩnh gì, bàn tay ma quái ấy liền buông ra. Sau đó cái bóng đen định nhảy lên người cô, nhưng cô đã nhanh chóng né kịp. Cô nghiến chặt hàm răng lại, nói trong sự căm phẫn. Tao không đợi nào chịu thua mày đâu. Cô đứng bật dậy, chạy về phía cửa, sau đó nhắm thẳng đến phòng của bà Thắm, lấy hết sức chạy đua với cái bóng đen kia. Khi đến nơi, cô ngay lập tức cầm con búp bê bằng sứ lên, rồi dứt khoát đập mạnh xuống dưới đất. Tiếng kêu chát chúa vang lên, thời gian như thể bị ngưng động lại. Lúc này cô không còn thấy cái bóng đen kia đâu nữa, chỉ còn thấy bóng đèn trong phòng bà Thắm đang tắt bật không ngừng, chẳng theo một quy tắc nào. Khoảng vài giây sau, một tiếng động vang lên chối tai. Cái đèn tuyếp bỗng nhiên vỡ vụn ra thành từng mảnh, mảnh vỡ găm trúng vào mặt cô. Cô lảo đảo vài bước rồi ngã xuống ngay bên cạnh những mảnh vỡ của con búp bê sứ. Bây giờ cô mới để ý, từ trong con búp bê, những con rết đang bò ra lởm ngởm đầy trên sàn, rồi bắt đầu bò đầy lên người cô. Cùng lúc này, giọng nói quỷ quái đó vang lên: "Ngày hôm nay mày sẽ phải chết." Cô cố mở to đôi mắt đang nhòe đi vì máu. Những con rết vẫn lởm ngởm bò lên người cô. Cô nghiến răng rồi lấy tay mình bóp nát từng con rết một. Cô đã từng rất sợ những loài động vật bò sát này, nhưng lúc này cô không còn cảm giác sợ hãi bất cứ điều gì nữa rồi. Cô đã chấp nhận đánh cược tính mạng của mình cho đêm nay. Đêm nay nhất định cô phải hóa giải được Nương Thi. Như vậy cái chết của cô mới không trở nên vô nghĩa. Cô giật đứt chiếc đèn ngủ trên bàn, sau đó lấy hết can đảm lao tới chỗ bóng tối. Cả căn phòng bắt đầu chuyển động, cánh cửa sổ bị gió thổi đóng mở không ngừng, cánh cửa tủ quần áo bung ra, chập đèn trên trần nhà rung lắc mạnh như thể đang xảy ra trận động đất. Nương Thi đã biến thành hình dạng một con chim đen. Cô ta không ngừng bay lên tấn công khuôn mặt và đôi mắt của Đào, khiến cho cô phải dùng một tay che đi đôi mắt của mình. Tay còn lại vẫn cầm chiếc đèn ngủ, không ngừng đập về phía nó. Nhưng cho dù Đào có đập 100, 1000 phát thì con chim cũng chẳng bị sao cả. Bởi nó là quỷ dữ, còn cô chỉ là một con người phàm trần. Cô đã dùng hết sự căm phẫn để chiến đấu, nhưng có vẻ như cô chẳng thể đấu lại được nó. Khuôn mặt cô bị chiếc mỏ nhọn dài của con chim mổ đến rỉ máu. Thậm chí Đào còn cảm nhận được những con rết đang bắt đầu bò lên mặt cô. Cô lúc này đã mất bình tĩnh, điên cuồng dùng hai tay tát lên gương mặt mình bơm bớp để hòng làm những con rết bị rụng xuống sàn nhà. Nhưng chúng bám dai như đĩa, dù cho cô có cố dùng ngón tay lôi bọn chúng ra cũng không được. Cô bất lực ngồi thụp xuống đất, hét lớn một tiếng đầy phẫn nộ. Cùng lúc này, cánh cửa phòng bà Thắm đột nhiên bật mở, chiếc đèn pin từ bên ngoài rọi vào. Cô ngước mắt lên nhìn, nhưng vì ánh đèn pin làm cho lóa mắt nên không thấy ai cả. Chỉ đến khi người đó lên tiếng, cô mới có thể nhận ra. "Mau, mau đưa con bé ra ngoài giúp tôi." "Bác, bác liền." Đào vừa nhận ra được bác mình thì cũng là lúc cô bị kéo ra bên ngoài. Bác liền đứng trong phòng bà Thắm nhìn cô, ánh mắt có chút xót thương. Sau đó bác từ từ khóa cánh cửa phòng lại. Khi Đào hiểu ra được mọi chuyện thì đã quá muộn rồi. Cô muốn lao vào với bác nhưng đã bị ai đó ghì chặt. Cô hét lên đầy bất lực: "Bác ơi, đừng mà, đây là chuyện của con tự làm tự chịu. Bác làm ơn đừng can thiệp vào, con cầu xin bác, hãy ra ngoài đi, hãy mau ra ngoài đi." Lúc nãy khi còn ở trong phòng, cô cũng không có cảm giác sợ hãi như lúc này. Cô đau đớn ngồi gục xuống sàn mà khóc nấc lên. Cô lo sợ bác cô có mệnh hệ gì thì cô sẽ phải ân hận suốt một đời. "Xin hãy buông tôi ra, buông tôi ra đi mà, tôi muốn vào trong phòng đó." Dù cho cô có gào thét, có khóc lóc van xin thì người đó rất cố chấp, vẫn ôm chặt lấy cô, một giây cũng không thả lỏng tay. Người đó còn khẽ nói vào tai cô một giọng nói trầm khàn: "Thu Đào, bình tĩnh lại đi." Giọng nói này ấm áp quá, quen thuộc quá, khiến cho Đào trấn tĩnh lại. Bây giờ cô mới nhận ra mùi nước hoa trên cơ thể của Gia Kim. Cô quay lại nhìn cậu, ánh mắt tha thiết khẩn khoản van xin: "Trong phòng mẹ anh có rất nhiều thứ bẩn thỉu và nguy hiểm lắm. Cậu xin anh, cho tôi vào trong đó với bác. Tôi không thể để bác chiến đấu một mình được. Tôi không thể để bác xảy ra chuyện gì. Tôi cầu xin anh mà. Ánh mắt Gia Kim nhìn cô sâu thẳm. Cậu sờ lên khuôn mặt vẫn còn đang rỉ máu của cô, rồi kiên quyết nói: Bác Liên đã dặn, đêm nay không một ai được rời khỏi phòng, cũng không một ai được bước chân vào phòng của mẹ tôi. Đúng 4 giờ rưỡi sáng hôm sau mới được phép mở cửa ra. Bác cô là một người thầy giỏi, chắc chắn bác sẽ ổn thôi. Bác tôi Dũng không nhận làm chuyện này, nhưng vì tôi bác mới mạo hiểm như vậy. Nhưng mà anh không ở trong phòng đó, anh không biết được đâu. Trong đó nguy hiểm lắm, tôi muốn được vào trong đó với bác tôi. Gia Khiêm lúc này không còn nhẫn nại thêm được nữa. Cậu không nói câu nào, liền bế cô lên trên phòng của cậu, sau đó khóa chặt cửa lại. Cậu đặt cô lên trên giường, rồi mở tủ lấy ra một cái hòm y tế. Cậu định sát trùng vết thương cho cô, nhưng cô đã đẩy tay cậu ra. Cô nhìn cậu, tức giận nói: Nếu bác tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân tôi, và cũng không tha thứ cho anh. Mãi về sau này tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Ừ, tất cả những điều cô phải hứng chịu đều là do tôi gây ra cho cô. Tôi là cái nghiệp chướng luôn mang tai họa xui rủi đến cho cô. Vậy nên từ nay cô hãy tránh thật xa tôi ra. Sau đêm nay tôi sẽ giải thoát cho cô. Tôi sẽ trả cô lại cuộc sống tự do, để cô được sống đúng với cuộc đời mà cô mong đợi, và đến được với người mà cô yêu thương. Từng lời nói của Gia Kim khiến cho trái tim của Đào đau đớn quặn thắt. Cô ôm lấy ngực mà bật khóc. Giọt nước mắt trong suốt trào ra khỏi hốc mắt. Cả cơ thể khẽ rung lên. Cô ngẩng mặt lên muốn giải thích với cậu, nhưng cậu đã xoay người bỏ đi. Cô trách bản thân mình trong lúc tức giận đã nói ra những lời làm tổn thương cậu. Cô trách bản thân mình đã không làm tròn lời hứa với bà nội, để rồi liên lụy tới bác Liên và Gia Kim. Một mình ngồi trong căn phòng, Đào bế tắc đến mức muốn làm tổn thương bản thân mình. Cô đấm lên đầu, tự trách bản thân mình ngu ngốc, hèn hạ. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô đau đớn đến tột cùng, tâm hồn như chết lặng đi. Cô cứ ngồi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ, lặng lẽ đếm từng giây, từng phút. Cô mong rằng thời gian hãy trôi thật nhanh, để cô được nhìn thấy bác Liên bước ra khỏi phòng mà thấm bình an. Cô sẽ dùng tất cả sự may mắn của mình để đổi lấy sự bình an cho bác. Ánh mắt Đào đang chăm chú nhìn lên chiếc đồng hồ, thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Cô ngỡ tưởng rằng Gia Kim quay lại, nhưng không phải. Nhìn thấy Thành khoác chiếc ba lô từ cửa bước vào, trong đáy mắt cô không giấu nổi sự hụt hẫng. Thành cũng đã nhìn ra được điều này. Anh gượng cười, rồi xót xa nói: Chắc có lẽ tôi không phải là người mà cô đang mong chờ. Xin lỗi vì đã làm cô thất vọng. Khó khăn lắm, Đào mới có thể nặn ra được một nụ cười để che lấp đi nỗi lòng của mình. Cô khẽ lắc đầu, rồi ngước lên nhìn anh. Tại sao anh lại đến đây vào giờ này? Thành vừa bỏ chiếc ba lô trên vai xuống, vừa trả lời: Gia Kim gọi tôi tới đây để xem vết thương cho cô. Vậy anh ấy bây giờ đang ở đâu? Anh ấy làm việc ở phòng bên cạnh, nhưng mà bây giờ cô không ra ngoài được đâu. Anh Kim khóa cửa lại rồi. Tôi biết rồi. Thành lấy dụng cụ y tế trong ba lô ra, rồi nói: Cô nằm xuống để tôi xem vết thương cho cô. Đào gật đầu nghe lời. Có lẽ Thành cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra, nên không hỏi han nhiều, chỉ chăm chú sát trùng vết thương và băng bó lại cẩn thận cho cô. Có điều lúc này cô mới sực nhớ ra, trên người cô ngoài những vết thương ra thì không có vết rết cắn. Có phải trong lúc hoảng sợ cô đã sinh ra ảo tưởng hay không? cô tự cười nhạo bản thân mình. Ngoài miệng nói là sẽ không sợ, nhưng thực chất trong lòng cô lại sợ hãi tới mức đó. Cô không biết bây giờ bác Liên đang phải đối đầu với những thứ nguy hiểm gì, cũng không biết bây giờ bác đang ra sao nữa. Trong lòng cô nóng như lửa đốt, nhưng lại bất lực, chẳng thể làm được gì. Quần áo trên người cô bị dính đầy máu, cho nên Thành khuyên cô nên đi thay bộ khác. Nhưng ở đây là phòng của Gia Khiêm, làm gì có quần áo mà thay. Sáng sớm mai tôi về phòng tôi thay. Không được, quần áo không sạch sẽ dễ nhiễm trùng vết thương lắm. Nhưng mà ở đây tôi đâu có bộ quần áo nào. Lấy tạm bộ của anh Khiêm mặc vào đi. Anh ấy không keo kiệt tới mức tiếc rẻ một bộ quần áo với cô đâu. Nhưng mà không có sự cho phép của anh ấy, tôi không dám. Thành không nói gì, lập tức đứng dậy, chọn trong tủ ra một bộ quần áo của Gia Khiêm, sau đó đưa cho cô. Cứ mặc vào đi, tội đâu tôi chịu. Nhìn Thành kiên quyết như vậy, Đào đành phải nghe lời. Cô vào nhà tắm dùng nước nóng lau sạch người, sau đó mặc bộ quần áo của Gia Khiêm. Quần áo của cậu luôn rất thơm, giống y như mùi hương trên cơ thể cậu, khiến cô cảm tưởng cậu đang luôn ở bên cô. Có điều bộ quần áo của cậu rất dài so với người cô, cô phải xắn lên mấy gấu thì mới có thể đi lại được. Lúc ra bên ngoài, cô không còn nhìn thấy Thành đâu nữa, chỉ thấy mấy gói thuốc được đặt trên bàn, còn có một tờ giấy ghi mấy chữ ngoạch ngoạc. Tôi phải về rồi, tạm biệt cô, nhớ uống thuốc nha. Đào nhìn mấy gói thuốc đặt trên bàn, sau đó cầm một gói lên uống. Uống xong, cô lại một mình thui thủi ngồi bó gối trên giường mà chờ đợi. Đúng 4:30, cánh cửa phòng cô bật mở. Cô ngay lập tức cùng Gia Kim chạy xuống phòng bà Thắm. Khi cánh cửa phòng của bà Thắm mở ra, một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, khiến cho đầu óc cô bỗng chốc tối sầm đi. Cô cố mở to mắt ra tìm kiếm Bắc Liên trong cái đống hỗn loạn. Cuối cùng Đào cũng nhìn thấy Bắc Liên. Bắc nằm im lìm trên chiếc giường của bà Thắm, toàn thân dính đầy máu, nhưng trên tay bác vẫn nắm chặt lấy lá bùa. Cô chạy đến lay lay người bác, rồi tha thiết gọi. Bác ơi, xin bác cố gắng lên, con đưa bác tới bệnh viện ngay bây giờ. Gia Kim đã nhanh chóng cõng Bắc Liên ra xe, rồi lái thẳng tới bệnh viện. Bác được đưa vào phòng cấp cứu. Cả hai chỉ có thể đứng bên ngoài hành lang mà chờ. Mặc cho vết thương của cô đang âm ỉ đau đớn, cô vẫn không ngừng thấp thỏm đi đi lại lại. Gia Kim ban đầu không nói gì, nhưng về sau thấy mặt mũi cô tái nhợt, cậu mới kéo tay cô ngồi xuống ghế, rồi lạnh nhạt nói. Vết thương mới băng bó xong, đi lại nhiều không tốt. Đào ngồi bên cạnh cậu, hai tay bấm lên đùi. Cô khẽ hỏi. Tại sao anh với bác lại biết chuyện của tôi mà tới đúng lúc vậy? Bác Liên gọi điện cho cô không được mới gọi cho tôi. Bác nói hôm nay bác có linh cảm không lành, muốn tới nhà họp Phạm để gặp cô. Lúc đó tôi quan sát camera đó, thì thấy cô có những hành động bất thường, cho nên lập tức lái xe đến đón bác. Chắc là hôm nay phải hoảng sợ lắm hả? Đào cúi đầu xuống không nói gì. Nước mắt thật khó mới lại tiếp tục rơi. Hai con người ngồi lặng lẽ bên nhau. Dù cô có nhiều điều rất muốn nói với Gia Khiêm, nhưng lúc này cổ họng nghẹn đắng, chẳng thể thốt ra được lời nào. Sau hơn 2 tiếng, cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ thông báo bác Liên bị sốc, mất máu do vết thương sâu ở bụng, nhưng may mắn cứu kịp thời, vẫn giữ được tính mạng. Sức khỏe của bác đã ổn định, bây giờ được đưa về phòng hậu phẫu khoa ngoại để theo dõi và chăm sóc. Đào đi theo bác về phòng, còn Gia Kim đi làm thủ tục nhập viện. Một lúc sau khi làm xong thủ tục, cậu mới quay về phòng, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bác Liên vài câu, rồi lại vội vàng đi làm. Lúc cậu ra đến ngoài hành lang, Đào liền đuổi theo, rồi có chút nghẹn ngào nói. Kim, xin lỗi anh. Bước chân của cậu đang đi đột ngột dừng lại. Cậu khẽ lên tiếng: "Ở lại chăm sóc bác cho thật tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe của bản thân." Rồi cậu lại sải từng bước dài mà rời khỏi bệnh viện. Đào tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng không khỏi dấy lên tâm tư. Có lẽ rằng sắp tới cô không còn được gặp cậu nữa rồi. Duyên nợ của cô với nhà họ Phạm có lẽ đã hết. Bác đã giúp cô hoàn thành xong nhiệm vụ. Cô sắp được làm một con người tự do tự tại. Đáng lẽ ra cô nên vui mừng mới phải. Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy nhói ở trong tim. Những ngày sau đó, Đào ở lại bệnh viện chăm sóc cho bác Liên. Ở bệnh viện cô vừa chăm sóc cho bác, vừa theo dõi tin tức về nhà họ Phạm. Nhiều tin tức xấu tiêu cực đã khiến cho công ty trở nên lao đao. Bà nội vì bị dư luận đả kích, ném đá, nên đã nuốt nước mắt nhường lại vị trí chủ tịch cho Long để cứu vãn công ty. Nhìn khuôn mặt đắc thắng của Long, Đào không nhịn được, xé nát tờ báo trên tay lúc nào không hay. Cuối cùng thì cái ngày đáng sợ này cũng xảy ra. Cô không biết bây giờ bà nội và Gia Kim ra sao nữa. Cô có gọi điện về nhà hỏi cái Vân, thì nó nói nhà họ Phạm bây giờ chỉ có mỗi bà Thắm ở nhà, còn bà nội và Gia Kim một tuần nay không thấy về. Cô thở dài nhìn chiếc điện thoại trên tay. Cô rất muốn gọi điện cho Gia Kim, nhưng gọi rồi thì nói chuyện gì đây? Chẳng lẽ hỏi cậu có ổn hay không, trong khi rõ ràng cô biết cậu đang không ổn chút nào. Vậy nên cô lẳng lặng đặt điện thoại trở xuống. Ngày bác Liên ra viện, vì không muốn làm phiền Gia Kim nên Đào không gọi điện cho cậu. Cô dọn dẹp đồ đạc xong định ra ngoài bắt taxi, thì bất ngờ bà nội và Gia Kim bước đến. Trên tay bà còn cầm một bó hoa rất đẹp. Bà đến gần đưa cho bác Liên bó hoa, rồi nở nụ cười hiền: "Xin lỗi vì thời gian qua không đến thăm bác được. Chúc mừng bác đã bình phục." Hai người lớn ngồi nói chuyện trong phòng. Còn Gia Kim cũng kéo tay Đào ra một chỗ vắng người. Cậu đưa tay lên tháo chiếc vòng thiên nga ra khỏi cổ cô. Sau đó lạnh lùng nói: "Nhà họ Phạm đã trả lại tự do cho cô. Từ bây giờ, cô và nhà họ Phạm không còn nợ nần gì nhau nữa. Chúc cô từ nay về sau có được một cuộc đời như cô mong muốn. Và chúc cô luôn được bình an." Từng lời nói của Gia Kim như xoáy sâu vào tâm can Đào. Cô cảm giác thực sự hụt hẫng và mất mát. Cô biết cậu lấy lại chiếc vòng thiên nga này không phải vì cậu tiếc, mà là cậu không muốn liên quan gì đến cô nữa. Cậu muốn chấm dứt và xóa hết mọi thứ về cô. Như vậy cũng tốt, không còn liên quan đến nhau thì sẽ nhanh chóng quên đi đoạn tình cảm này, quên đi những ngày tháng buồn vui bên nhau, quên đi những đau thương, những vết cắt ở trong lòng. Đời người có biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, và không phải mối nhân duyên nào cũng mãi mãi bền lâu. Duyên nợ của cô và cậu đến đây là hết. Đoạn tình cảm này cô xin cất giấu một góc trong tim. Thanh xuân của cô vì có cậu nên mới trở nên rực rỡ như vậy. Vì có cậu nên cô mới trưởng thành hơn. Đào hít thật căng lòng ngực thứ không khí hanh hao tê buốt ngày gió heo mây. Dù đau lòng nhưng cô không khóc. Cô không muốn khung cảnh chia tay này trở nên quá thê lương. Cô mong rằng mai này khi cậu nhớ về cô sẽ nhớ nụ cười của cô, chứ không phải nhớ đến một cô gái mít ướt. Nghĩ vậy, cô cố nặn ra một nụ cười sáng nhất, rực rỡ nhất. Cô khẽ nói với Gia Kim: "Chúc anh một đời vui vẻ, bình an. Chúc anh sớm vực dậy được nhà họ Phạm. Tôi sẽ luôn dõi theo, mong một ngày được nhìn thấy nhà họ Phạm hưng thịnh trở lại." Gia Kim nhìn Đào, trong ánh mắt sâu thẳm chất chứa sự thê lương, sự đau đớn, nhưng trong lời nói thì vẫn lạnh nhạt. Cảm ơn cô. Lại một lần nữa Đào mỉm cười, mỉm cười để che giấu giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Còn những giây phút luyến lưu cuối cùng, cô nghẹn nghẹn cất giọng. Tôi có thể ôm anh một lần được không? Vì sợ Gia Khiêm không đồng ý nên chưa cần cậu trả lời, cô đã tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Sau cái ôm này, cả hai sẽ mỗi người một nơi. Có thể rằng cả đời về sau không còn được gặp lại nhau nữa. Cô lưu luyến, bệnh trịnh, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay ra, trả cậu về với thế giới của cậu. Thế giới đó không có cô. Rời khỏi bệnh viện, Gia Kim lái xe đưa cô trở về nhà họ Phạm để thu dọn đồ đạc. Thả cô xuống trước cổng, cậu quay đầu tới công ty ngay. Nhìn chiếc xe của cậu lao vút đi rồi biến mất khỏi tầm mắt, Đào khẽ thở dài trong lòng. Ngày đầu đến nhà họ Phạm, cô chỉ mang theo mấy bộ quần áo. Vậy thì bây giờ cô cũng chỉ đem theo ngần ấy mà rời đi. Bà nội nhìn hành lý trên tay cô liền tỏ vẻ không vui. Bà nhíu mày. Những thứ bà mua cho con hãy thu dọn và mang đi. Con để lại như vậy có phải là chê đồ ta mua hay không? Con không dám chê đồ của bà. Quần áo và trang sức bà mua cho con toàn những đồ có giá trị, con không dám nhận đâu. Bà nội đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt suôn dài của cô. Bà nhìn cô âu yếm. Con xứng đáng được những thứ giá trị hơn thế nữa. Con đã luôn ở bên nhà họ Phạm, giúp đỡ nhà ta những ngày tháng khó khăn nhất. Ta cảm ơn con. Đôi mắt Đào long lanh như muốn khóc. Cô thật không nỡ rời xa bà. Một khoảng thời gian gắn bó đã làm cô cảm thấy thân thuộc. Cô nhìn bà, rồi lại ngước nhìn căn nhà thêm một lần nữa. Tất cả những kỷ niệm lại ùa về. Lúc này cô không thể nén nỗi lòng mình được nữa. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cảm giác lưu luyến này cô không muốn kéo dài thêm, nên đã vội quay vào trong phòng thu dọn nốt đồ đạc. Khi ra đến bên ngoài, thấy cái Vân đứng nép bên một góc cửa, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, khiến lòng cô càng thêm nặng trĩu. Cô bước đến ôm cái Vân vào lòng. Cô chẳng biết nên nói gì vào lúc này cả, chỉ vỗ vỗ nhẹ lưng của nó an ủi. Cô ôm nó rất lâu. Trước khi rời đi, còn thủ thỉ vào tai nói: em cố gắng ở lại giúp nhà họ Phạm thêm một thời gian nữa. Bà nội sẽ không để em thiệt thòi đâu. Cái Vân gật đầu. Nó nắm lấy tay cô nghẹn ngào. Thỉnh thoảng chị về đây thăm bà, thăm em nghe chị. Đào trầm mặt mấy giây rồi cười buồn. Chị không hứa trước được, nhưng nếu còn duyên á thì chị em mình sẽ gặp lại thôi. Em ở lại mạnh khỏe nha. Cái Vân cầm chặt tay cô, bệnh trịnh không muốn buông. Nhưng mà lúc này cô phải đi rồi. Cô chào bà nội, chào mọi người, rồi nhanh chóng lên xe. Chú Vinh là người đưa cô và bác Liên về. Thời gian này cô sẽ ở lại nhà bác Liên để tiện chăm sóc cho bác. Với lại lúc này cô cũng chưa muốn bố mẹ biết chuyện của cô, bởi cô không muốn bố mẹ suy nghĩ thêm nữa. Chuyện của chị Quỳnh đã đủ khiến cho hai người họ đau đầu rồi. Rời khỏi nhà họ Phạm, cô như một con người lạc mất phương hướng. Mỗi tối cô ngồi bên ngoài hiên rất lâu để suy nghĩ về cuộc đời sau này của mình. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, cô chẳng biết bản thân nên làm việc gì. Cô lại trở về cô của ngày xưa, sống một cuộc sống tẻ nhạt, không có ước mơ, không có mục đích. Có lẽ hàng đêm bác Liên thấy cô thở dài, nên trong bữa cơm trưa hôm đó, bác mới khẽ lên tiếng. hay là con đi học trung cấp thú y đi. Bác thấy con có vẻ rất phù hợp với ngành này. Nếu mà con đồng ý đi học, bác chu cấp đầy đủ cho con. Con không cần phải lo lắng gì hết. Con thấy sao? Đào nhìn bác, đôi mắt đỏ hoe, không kìm nén được xúc động. Vẫn chỉ có bác, vẫn luôn là bác nghĩ cho con. Cảm ơn của bác, con không biết đền đáp sao cho đủ. Bác không có con, nên từ trước tới giờ bác luôn coi con là con gái của bác rồi. Bác không cần con phải trả ơn trả nghĩa cho bác. Bác chỉ cần nhìn thấy con sống vui vẻ là bác thấy hạnh phúc rồi. Bác muốn con đi học để sau này có nghề nghiệp, và cũng để quên đi người đó. Hàng đêm nghe thấy tiếng nấc của con, bác xót xa lắm. Bác nghe thấy con khóc sao ạ? Ừ. Con nên nhớ rằng không phải do tình cờ mà mọi người gặp nhau đâu. Tất cả sự gặp gỡ trong đời đều là do nhân duyên được thu xếp từ trước. Mỗi nhân duyên gặp gỡ ai đó đều chứa những bài học mà con cần phải học. Có khi là bài học về hạnh phúc, có khi là bài học về sự đau khổ, cũng có khi gặp nhau để trả nợ. Duyên đến thì nên quý, duyên hết nên buông. Duyên đến duyên đi đừng níu giữ, mọi chuyện tự khắc sẽ an bài. Nghe câu nói của bác, lòng Đào thấy an yên hơn rất nhiều. Nhưng cô hiểu rõ lòng mình. Cô biết cả đời này cô sẽ không quên được cha Kim. Chỉ là thời gian trôi đi, nỗi đau trong tim sẽ trở thành vết sẹo chẳng bao giờ lành lại. Nó sẽ cứ nhức nhối, âm ỉ mỗi khi nhớ đến bóng hình ấy. Đào nghe theo bác Liên, quyết định theo học trung cấp thú y. Dù sao cô cũng cần phải định hướng cho tương lai của mình. Cô thích chăn nuôi trồng trọt, nên cô nghĩ cô học về thú y là hợp với cô nhất. Vì trung cấp thú y chỉ xét điểm học bạ, nên trong khoảng thời gian này Đào không phải ôn tập gì. Cô thường xuyên theo bác Liên đi làm lễ. Còn ngày rằm mùng 1 thì cùng bác lên chùa thắp hương. Dù bây giờ cô và nhà họ Phạm không còn mối quan hệ gì, nhưng cô vẫn luôn cầu nguyện cho họ sớm lấy lại được vị trí của mình. Từ ngày Long lên chiếc ghế chủ tịch, những người nông dân không còn được hỗ trợ nhiều như trước kia nữa. Cuộc sống của họ vốn đã vất vả, nay còn khó khăn chật vật hơn. Nhưng biết kêu than ai bây giờ? Từ ngày ấy, nhà họ Phạm cũng không còn xuất hiện trên các mặt báo hay mạng truyền thông nữa. Nên Đạo và người dân ở đây không ai biết tin tức gì về họ. Thời gian dần trôi đi, cũng đã gần đến ngày Đào phải lên thành phố để nhập học. Một thân một mình nơi phố thị xa hoa khiến cô có chút lo lắng. Cô thở dài rồi lặng lẽ ra bên ngoài đi dạo một vòng. Có điều vừa ra tới ngoài cổng đã nhìn thấy một hình bóng thân quen. Cô tròn mắt ngạc nhiên. À, anh Thành. Thành nhếch miệng cười. Anh sải từng bước dài đến bên cạnh cô, rồi giơ tay lên chào. Lâu quá rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe. Sao anh biết tôi sống ở đây? Chịu khó tìm là ra thôi. Hôm nay tôi đến gặp cô là để đòi nợ. Nợ hả? Tôi còn nợ anh cái gì sao? Ừ, cô đã từng hẹn nếu có thời gian cô cùng tôi đến bến sông Hoàng Hải chứ. À, vậy bây giờ anh có rảnh không? Rất rảnh. Ừ, vậy tôi cùng anh đi nha. Hai người vui vẻ cùng nhau đi đến bến sông Hoàng Hà. Cả hai ngồi trên bãi cát ngắm nhìn dòng sông. Mãi sau Đào mới khẽ lên tiếng. Anh biết câu chuyện tình yêu gắn liền với con sông này không? Không biết. Tôi đã từng đọc trong bộ truyện đó rồi. Bộ truyện ấy tên là Nhân duyên kiếp trước. Vì oán hận, hiểu lầm từ kiếp trước nên hai người đã gặp nhau ở kiếp sau. Chỉ tiếc là cô gái đã chuyển kiếp thành con người, còn chàng trai vì còn chấp niệm nên không muốn chuyển kiếp. Anh ấy vẫn luôn ở bến sông Hoàng Hà chờ một ngày được gặp cô. Cuối cùng họ gặp lại được nhau, cùng nhau trải qua sóng gió, cùng nhau hóa giải khúc mắc từ kiếp trước. Và cuối cùng cô gái kia chọn cái chết để được ở bên cạnh chàng trai ấy. Tình yêu của họ khiến cho tôi ngưỡng mộ vô cùng. Và đó chính là lý do tôi thích con sông này đến vậy. Nếu có thời gian thì cậu lên đọc đi, hay lắm đó. Thành nhìn Đào, ánh mắt hơi nheo lại. Tôi chưa bao giờ đọc truyện ngôn tình, nhưng vì cô khen hay cho nên nhất định tôi sẽ tìm đọc. Hai người nhìn nhau bật cười. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Đào vô tình nhìn thấy những vết bầm trên tay của Thành. Nụ cười trên môi cô bỗng tắt ngấm đi. Cô cầm cánh tay anh lên rồi sửng sốt. Anh lại bị đánh sao? Lần này Thành không né tránh hay giấu giếm cô nữa. Anh gật đầu rồi nở một nụ cười buồn. Anh hướng ánh mắt về phía dòng sông, thở dài. Càng ngày họ càng thấy tôi không vừa mắt. Tại sao vậy? Anh giỏi giang, ngoan ngoãn như vậy, sao bố mẹ anh lại nỡ? Tôi ngang bướng lắm. Tôi chưa bao giờ nghe lời của bố mẹ hay là anh trai cả. Họ nói tôi không được điều trị cho Gia Kim, nhưng tôi không làm. Họ bảo tôi tìm mọi cách để kéo cô rời khỏi nhà họ Phạm, tôi cũng không làm được. Những chuyện họ nhờ tôi đều không nghe. Tôi luôn chống lại gia đình của mình nên mới trở thành cái gai trong mắt của họ. Thành nói đến đây liền bật cười, nụ cười chứa đầy sự buồn tủi. Hóa ra anh không hề sung sướng như Đào từng nghĩ. Và hóa ra anh cũng rất giống cô, đều không được lòng bố mẹ. Cảm giác này cô đã trải qua nên hiểu rất rõ. Cô nhìn anh đầy xót xa. Cô rất muốn an ủi anh, nhưng cô không biết làm như thế nào, bởi vì ngay chính bản thân cô cũng chẳng thể an ủi được mình. Vì vậy cô chọn cách ngồi lặng im bên anh. Chuyện của Gia Kim cô đã biết chưa? Lâu rồi tôi không có tin tức gì về cô ấy. Cô ấy gặp chuyện gì sao? Gia Kim sắp kết hôn với Linh rồi. Chắc có lẽ chờ Linh sinh xong sẽ tổ chức đám cưới. Vậy hả? Tin tức đối với Đào không quá bất ngờ, bởi hai người bọn họ đã có con với nhau, vậy nên chuyện kết hôn là chuyện đương nhiên. Có điều dù đã biết trước là như vậy, Đào cũng không thể ngăn được trái tim mình nhói lên từng cơn. Làn gió từ sông thổi về khiến cơ thể của cô run rẩy. Thành bất chợt siết chặt lấy bàn tay cô, sau đó cậu nhìn cô bằng ánh mắt đầy kiên định. Tôi biết trong trái tim cô chỉ có mình anh ấy thôi. Nhìn cô đau lòng, tôi không thấy vui vẻ gì. Chỉ cần cô gật đầu đồng ý, tôi sẽ giúp cô trở về bên cạnh anh ấy. Có nhiều thứ không được tức là không được. Trời sinh ra đã không được rồi, tốt nhất đừng có trông mong. Tôi chưa bao giờ hy vọng rằng sẽ được ở bên cạnh anh ấy hết. Tôi chỉ muốn dỗi theo anh ấy từ xa, mong anh ấy một đời an yên và hạnh phúc là tôi cảm thấy mãn nguyện rồi. Đoạn duyên của tôi và anh ấy chấm hết rồi. Nghe những lời Đào nói, đôi mắt Thành đỏ rực. Anh nở một nụ cười nhàn nhạt. Tôi ước rằng đời này tôi sẽ có được tình yêu của cô, nhưng có lẽ cũng là không được rồi. Anh kẻ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nói với cô: đến giờ tôi phải tới bệnh viện rồi, tôi đưa cô về. Đào gật đầu rồi cùng Thành ra về. Có điều chiếc xe của anh vừa rời khỏi bến xong thì đột nhiên có một chiếc ô tô đen lao vụt qua. Thành nhìn theo biển số xe rồi khẽ nhíu chặt đôi lông mày. Anh quay sang nói: cô thắt chặt dây an toàn vào đi. Đào còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Thành đã nổ máy đuổi theo chiếc xe đen đó. Thấy anh tập trung lái xe nên cô không dám nói gì nhiều. Cô chỉ hỏi: chiếc xe đó là của ai vậy? Của anh Long. Tôi không hiểu sao anh ấy lại tới nơi hiểu lắm như thế này. Đào là người dân ở đây nên các nẻo đường cô đều rất thông thuộc. Đường này là lối tắt đến trại giam đó. Hả? Trại giam sao? Tôi là người ở đây cho nên tôi biết mà. Đúng như lời Đào nói, chiếc xe đen đó đến khu trại giam thì dừng lại. Long từ trên xe bước xuống, phía sau còn có một người trợ lý. Hai người bọn họ đi thẳng vào trong khu trại giam. Long đến đây chắc chắn là để thăm tù nhân. Mà người cô nghĩ đến đầu tiên chính là bà Tự. Cô nhíu mày: anh Long đến thăm bà Tự sao? Đến đây đi bịt miệng bà ta thì đúng hơn. Anh cho tôi đi theo như thế này á, không sợ tôi phanh phui sự thật với anh trai anh sao? Tôi cũng rất muốn sự thật được phơi bày. Có điều tôi không có bằng chứng thôi. Nếu cô muốn tìm hiểu sự thật thì hãy đến thuyết phục bà Tự đi. Bà ta biết rất nhiều về những chuyện bị ổi mà anh tôi đã làm đó. Tôi thấy anh thật lạ đấy. Anh trai được làm chủ tịch, đáng lẽ anh phải vui mừng mới đúng chứ. Sao lại muốn lật đổ anh ấy? Vì tôi ghét sự giả dối. Tôi thật sự rất ghê sợ những việc mà anh trai tôi đã làm ra. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao anh lại bị người nhà đánh tới bầm dập rồi. Nghe câu nói này của Đào, cả hai đều nhìn nhau mà cười. Bây giờ cô mới nhìn thấy được nụ cười thật sự của anh. Nụ cười không vương chút phiền muộn, cũng không vương vấn nỗi buồn. Là nụ cười vui vẻ mà rất lâu rồi cô mới lại được nhìn thấy. Một lúc sau, Long cũng từ bên trong trại giam bước ra. Nhìn thấy bóng dáng anh trai, Thành ngay lập tức đưa điện thoại lên chụp vài tấm ảnh. Anh nói lúc cần sẽ dùng tới. Nhưng hai người đều không biết được rằng Long quả là một tên cáo giả. Ngoài chiếc xe màu đen của hắn ra, còn một chiếc xe nữa luôn đi theo bảo vệ hắn ta. Mà từ nãy tới giờ, chiếc xe màu đen ấy luôn ở phía sau xe của Thành. Tất cả mọi hành động đã lọt vào tầm ngắm của người ngồi trong chiếc xe đó. Lúc này, người vệ sĩ trong chiếc xe đen đã xuống. Cậu ta đứng trước mặt Thành, lạnh lùng nói: đưa điện thoại của cậu cho tôi. Thành dửng dưng như không hề nghe thấy gì. Cậu kéo kính xe ô tô lên rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Nhưng người vệ sĩ kia không tha cho bọn họ. Cậu ta đuổi theo rồi liên tục hút vào đuôi xe của Thành để khiêu khích. Nếu cứ như thế này thì rất nguy hiểm, Đào nói. Hay là anh đưa điện thoại cho bọn họ đi, cũng chỉ là một tấm ảnh thôi mà. Không được, trong điện thoại của tôi còn nhiều điều bí mật khác nữa, không thể đưa cho bọn họ được. Cô khỏi chắc vào. Nói xong câu này, Thành bắt đầu nhấn mạnh chân ga để tăng tốc. Chiếc xe lao nhanh trên con đường để sỏi đá. Khi ra đến đường cao tốc, Đào ngoảnh mặt nhìn về phía sau, không còn nhìn thấy chiếc xe đen đó đâu nữa. Cứ ngỡ là hai người đã thoát, nhưng đi thêm được 200 mét thì đột nhiên một cú tông mạnh từ phía sau khiến cho Thành mất lái, lao thẳng vào chiếc xe tải đang lưu thông ở phía trước. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, Thành lao đến ôm chặt lấy Đào để che chắn. Khi chiếc xe của cậu tông vào chiếc xe tải, cũng là lúc cô nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của anh. Bốn bề trở nên náo loạn, vô số tiếng người hét lên, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh. đầu óc Đào tối sầm lại, tính giác như bị khuếch đại lên. Cô có thể nghe được cả tiếng máu tươi nhỏ giọt rơi trên sàn xe, từng giọt rơi xuống. Hơi thở của Thành ngày một yếu đi. Anh khó nhọc nói: "Nếu có kiếp sau, tôi nguyện là một người con trai bình thường, trong một gia đình bình thường. Sau đó gặp em sớm một chút." Ngừng lại một lúc như để lấy hơi, anh nói tiếp: "Tôi có một sự thật muốn nói cho em biết. Đứa con mà Linh đang mang thai chính là con của em và Gia Kim. Tôi đã liên hệ với sản khoa để lấy phôi dự trữ của em trong bệnh viện để làm thụ tinh nhân tạo cho Linh." Đào đang lo lắng cho Thành, nghe anh nói vậy thì không kìm nổi kinh ngạc, mở lớn mắt mà hỏi: "Tại sao lại làm như vậy?" Thành mỉm cười: "Vì Linh bẩm sinh trứng không đạt tiêu chuẩn, không thể tạo phôi. Cô ấy cầu xin tôi lấy phôi của em cấy vào người cô ấy. Khi đó tình huống nhà họ Phạm rất rối ren, Gia Kim chưa tỉnh, nhà họ cần cấp con nối dõi, nên tôi đã đồng ý." Nói đến đây, Thành ho lên sặc sụa. Sau đó anh gục xuống trên người Đào: "Tôi mệt rồi, tôi ngủ đây. Những giây phút cuối cùng này được ở cạnh em, tôi thấy đủ rồi." Đào mím chặt môi, không cho tiếng nấc phát ra ngoài. Trái tim cô như bị ai đó xé toạc đến rỉ máu. Cô nghẹn ngào: "Thành à, anh đừng nói vậy. Anh sẽ ổn thôi, anh sẽ ổn thôi mà." Thành mỉm cười. Anh biết mình không hề ổn chút nào. Đào ôm chặt lấy anh. Trong giây phút mơ hồ ấy, cô đã hôn lên đôi môi anh, rồi thầm thì: "Cảm ơn chị đã thích tôi. Đời này tôi nợ anh." Trên chiếc xe ô tô không còn tiếng nói chuyện nữa. Giây phút ấy, nước mắt Đào tuôn trào như vỡ. Ý thức dần rơi vào mơ hồ. Hai tay cô dần dần buông thõng. Trong mơ màng, cô trở về những năm tháng của trước kia. Ngày đầu tiên gặp Thành, một chàng trai hài hước, có nụ cười ấm áp, rất biết quan tâm người khác. Ký ức xa vời dần dần mờ đi. Chàng trai ấy vĩnh viễn ra đi trong vòng tay của cô. Đào được người ta đưa tới bệnh viện. Vì cô được Thành dùng cả tính mạng để che chở, nên cuối cùng chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Lúc cô tỉnh dậy đã là nửa đêm, cả người không còn sức lực. Cô dùng hết sức đứng lên từng bước khó khăn rời khỏi phòng bệnh. Cô muốn đến đám tang của Thành. Cô muốn được nhìn thấy anh lần cuối. Nhưng đôi chân của cô vừa được vài bước đã bị bác Liên ngăn lại. Bác đọc thấu được suy nghĩ trong lòng cô. Bác nói: "Đám tang của cậu ấy tổ chức rất lớn, nhưng họ chỉ tiếp những người giàu có thôi. Còn người nghèo như chúng ta không thể đến đó đâu. Con muốn thắp hương cho cậu ấy thì chờ vài hôm nữa đi. Bác dẫn con đến thăm mộ." Nghe những lời bác Liên nói, bất giác khóe môi Đào nở ra một nụ cười chua xót. Cuộc đời Thành đã đủ khổ lắm rồi, vậy mà đến khi chết đi, anh vẫn chỉ là một lá bài của gia đình. Cô không biết vụ tai nạn này là cố tình hay vô ý, nhưng cô sẽ thay anh tìm ra sự thật. Cô sẽ trả thù cho anh, để anh có thể yên lòng mà nhắm mắt. Và cũng là để trả lại danh dự cho anh, để anh không còn phải hổ thẹn với nhà họ Phạm. Cô quay sang, nghẹn ngào nói với bác Liên. Bác tìm cho con một chiếc khăn tang được không ạ? Khoảnh khắc Đào đeo chiếc khăn tang lên đầu cũng là lúc tiếng khóc xé lòng vang đến tận trời xanh. Cô Đào đớn nấc lên từng tiếng đầy chua xót. Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Nó chỉ cách nhau một hơi thở. Nhưng cô và anh mãi mãi chẳng còn được gặp lại nhau. Mong rằng ở thế giới bên ấy, anh được vui vẻ và luôn là một chàng trai rạng rỡ. Đời này, cô nợ anh một ân tình. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của Ẩn Thế Hào Môn, tác giả Uyển Nguyệt. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 11, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.